Nguyệt Lượng đích thủ hộ. Chương 41, Hỏa Long và Kim Đàn. Góc truyện audio.com. Đối với chuyện bản thân dự thi, Duệ thập phần bất mãn, nhưng mà khi Dumbledore nói đây là bài thi cho việc trở thành giáo sư trẻ nhất lịch sử Hogwarts, cậu có bất mãn bao nhiêu cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Dù sao Trung Quốc có câu ngạn ngữ, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhạc đệm này qua đi. Chuyện Harry cũng tham gia cuộc thi tam pháp thuật, Duệ mới chính thức bắt đầu tự hỏi. Thực rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không phải Dumbledore làm chuyện lần này. Cho dù cậu cũng không dám chắc thắng lợi năm tay, Dumbledore tuyệt đối sẽ không làm tiểu chiến sĩ bảo bối của hắn dễ dàng lâm vào hiểm cảnh. Như vậy, chính là có người cố ý làm. Không hề nghi ngờ, người có thể nghĩ muốn hại Harry, tự nhiên chỉ có Voldemort. Chẳng qua, cho dù muốn hại Harry, vì cái gì lại muốn cho hắn tham gia thi đấu à, quên đi. Nghĩ không rõ không bằng không nghĩ. Bất quá, lại nói tiếp, cái tên Moody kia thật đúng là kỳ quái. Hơi thở trên người hắn làm cho người ta thực không thoải mái, tuy rằng thời điểm hắn bênh vực Harry nói rất có đạo lý. Nhưng cũng quá cố ý, quả thực giống như hắn một lòng muốn chứng minh quan hệ của hắn và Harry thật là tốt vậy. Vốn thôi, đám người bọn họ ai cũng hiểu, sau khi bị chiếc cốc lửa lựa chọn, ai cũng không thể sửa đổi. Như vậy Moody nếu thật sự muốn giúp Harry, hắn sau này thầm giúp là được, vì cái gì giờ lại đột nhiên chui ra. Duệ đối với việc này cực tin bản thân, do đó cậu cũng rất nhanh quăng chuyện này ra sau đầu. Bản thân cậu năm nay phải thi tốt nghiệp, vì đạt được thành tích thật tốt, cũng không phải tùy tiện đối phó là được. Trí tuệ Duệ tự nhiên tốt cực kỳ, nhưng muốn biết tất cả các môn còn phải thuần thục. Thời gian không phải một hai ngày là xong đối với việc này. Tất cả Ravenclaw đều chủ động không đi quấy rầy Duệ, làm cho Duệ thoải mái không ít. Về phần, huynh trưởng mới của Ravenclaw, do cô gái Hoa Kiều cho trang, Anna, tên là Thu Trương, nhưng người Âu tên trước họ nên tên cô này là Trương Thu, cái tên nói thật xấu. Đảm nhiệm, tiểu cô nương này vẫn thực sùng bái Duệ. Bởi vì lực lượng Duệ kế thừa chủ yếu là lực lượng đông phương của Clarice, cho nên cậu đối với nàng cũng tốt một chút, lâu lâu cũng chỉ đạo vài lần. Do đó, thực dễ dàng, cô gái rất hào sảng này trong sự tán thành của mọi người thành huynh trưởng mới của học viện. Đáng giá nhắc tới là, ở nàng trở thành cấp trưởng ngày nào đó, Hufflepuff Cedric cư nhiên hướng nàng thổ lộ sau, tự nhiên là giai đại vui mừng. Ngay cả Duệ cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, chính là không biết vì cái gì hắn trong lòng có chút hâm mộ. Hoàn toàn đầu nhập đến trong học tập, Duệ, ở một ngày nào đó bị giáo sư Snape gọi vào hầm. Duệ được rồi, Duệ, tên ngu ngốc nhà ngươi, hiện tại là khi nào rồi, vì cái gì không đi chuẩn bị trận đấu, chẳng lẽ cái đầu nhét đầy cỏ lác của ngươi rốt cuộc mất đi chức năng ghi nhớ sao? Snape nhìn trước mắt giống như tinh linh không? Cậu chính là tinh linh nhưng này không phải trọng điểm. Vì cái gì tên tiểu quỷ này đến tận bây giờ? Một chút cũng không lo lắng cho trận đấu à, giáo sư Snape. Cảm ơn sự quan tâm của thầy. Nghe đến mấy lời đó, trong mắt Duệ tràn ngập ý cười. Cậu nói, không có gì, thực lực của ta giáo sư hẳn cũng biết một chút đi. Không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ hảo hảo, tiếp tục chính mình học tập. Nghe xong lời Duệ nói, giáo sư Snape bình tĩnh một chút, cuối cùng vẫn là hừ một tiếng. Tiếp tục nói, đúng vậy, Rit tiên sinh của chúng ta là một thiên tài thôi. Chưa tới 15 tuổi đã có thể tốt nghiệp Hogwarts. Giáo sư, năm nay thầy có muốn đi nhà ta xem một chút không? Ta trước đây đã mời thầy mấy lần, nhưng do ngẫu nhiên sơ sót, đều không có thực hiện. Năm nay sau khi tốt nghiệp, giáo sư có thể tới nhà ta làm khách một hồi không? Hừ, đến lúc đó ta phải đi nhà của ngươi xem một chút. Nếu ngươi lại thêm cho ta cái phiền toái gì? Tuy lời nói sắc bén, nhưng tâm tình giáo sư Snape rõ ràng tốt không ít. Ngươi cần ta giúp ngươi điều tra bài thi thứ nhất một chút không? Duệ, không cần, ta đã muốn biết. Cái gì? Ai nói cho ngươi? giáo sư Snape có điểm bất mãn như thế nào sẽ có người quan tâm chú ý tới Zoea, tự ta bói toán ra. Thật không ngờ Rít tiên sinh của chúng ta cư nhiên cũng có ngày trở thành thần côn a, giáo sư Snape khinh thường nói. Nhưng tiếp theo hắn cũng hỏi, kết quả là cái gì? Rồng, đoạt thứ gì đó từ trong tay rồng. Duy tùy ý trả lời, cái gì, bọn họ điên rồi sao? Snape không thể tin bắt đầu rít gào. Giáo sư, không cần tức giận, không phải là một con rồng sao? Có gì quan trọng đâu? Duy kỳ quái hỏi, nghe xong lời này, giáo sư giống như bị ế một chút. Cuối cùng hắn trừng Duy, nghiến răng nghiến lợi nói. Không có gì, đó là rồng, không phải sâu. Duy kỳ quái hỏi, nhưng mà cái bao tay da rồng lần trước ta tặng cho thầy là do chính ta lột da rồng à, cũng đâu có bao nhiêu nguy hiểm đâu mà. Cái gì, Snape nghe xong, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cuối cùng, hắn tưởng răn dạy Duy vài câu, nhưng lại không mở miệng được, muốn cảm tạ, lại không vứt được mặt mũi. Cuối cùng, không giải quyết được gì. Sau khi Harry từ chỗ Hagrid biết được nội dung cuộc thi, hắn liền tất cả mang theo Hermione, Ron chạy tới tìm Duy. Duy, cậu biết chưa, bài thi đầu tiên là... Duy nhìn mấy người ánh mắt lo âu liếc liếc một cái. Mở miệng hỏi, không phải Hỏa Long sao? Chẳng lẽ sự chú ý? Cái gì, cậu cũng biết, Harry cùng Ron kinh hãi. Tiếp theo đoán rằng là ai để lộ tin tức? Mà Hermione lại hỏi, là bói toán ra sao? Duy, em khi nào mới có thể học tập môn đó a? Duy nhìn em gái. Bắt đầu từ khi sinh ra đến giờ, cậu lần đầu tiên nở nụ cười thần bí. Sang năm em sẽ biết. Về phần Harry hai người, đã muốn kinh ngạc đến mức lắp bắp không nói nên lời. Trận đấu đúng là vẫn còn bắt đầu. Thẳng đến phía sau, Duy mới bắt đầu lo lắng dùng cái phương pháp gì đến hoàn thành bài thi đầu tiên. Kỳ thật đối với Duy mà nói, phương pháp rất nhiều, bất quá, rốt cuộc làm thế nào có vẻ đỡ tốt sức một chút à, này cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngay tại lúc Duy còn đang trầm tư, lượt của cậu cũng bắt đầu ý là áp trục, xếp hạng cuối cùng, nhìn một chút sân, tái liếc liếc mắt một cái Hỏa Long. Duy khinh thường tưởng, con rồng này chẳng phải thằn lằn sao? Bụng lớn vậy, có bay nổi không? Bất quá vẫn nên chấm sức sớm cho rồi. Duy rút đũa phép của mình ra, nhẹ nhàng huy động miên. The Sleep, hóa thành vô số bột phấn bay về phía Hỏa Long. Bên trong bột phấn càng ngày càng dày. Hỏa Long dần dần nhắm lại hai mắt của mình. Duy chậm rãi tùy ý tiêu sái đi qua. Cầm lấy quả trứng cuối cùng. Lại nhàm chán tiêu sái quay về. Cái này, toàn bộ khán đài đều im lặng như tờ. Theo sau, toàn bộ người xem đều nhiệt liệt vỗ tay. Tiếng vỗ tay so với trước còn lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, Duy cũng không để ý này. Dumbledore chỉ bảo Duy tham gia cuộc thi mà thôi. Chưa nói cậu phải xếp thứ mấy, trước gì, cho nên Duy cũng không để ý qua là xong. Do đó, không thèm xem điểm, cậu quay về đội ngũ Ravenswap, kiếm chỗ nghỉ ngơi đêm qua. Duy đọc sách cả đêm, thật là có chút mệt mỏi à. Giáo sư Snape ngồi trên khán đài giáo sư, giờ phút này mới buông lỏng bàn tay nắm quá chặt, khóa miệng gắt gao mím mím cũng thoáng thư hoãn. Dumbledore thật sâu nhìn Duy liếc mắt một cái. Hồi đầu hỏi Snape, Rít tiên sinh sử dụng ma dược, là thầy làm sao? Ta thân ái Snape, hừ, ta bây giờ còn không có cái bản dự chế ra ma dược có thể làm cho Hỏa Long ngủ nhanh như thế. Nếu ngươi muốn, ngươi tự đi hỏi cái tên thích tự chủ trương kia đi. Snape phun nọc độc, cũng không quay đầu lại đi về hầm, ở một bên quan khán, Moody nhìn chằm chằm bóng dáng Duy, ánh mắt lóe lóe, cách chương.